Luân hồi nhạc viên, chương 1697, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, trở về cửa sắt ầm ầm đóng cửa. Tô Hiểu liếc nhìn con thừa dừng lại thời gian, còn lại mấy tiếng. Cũng may hắn chuyện cần làm đều đã hoàn thành lần này Tô Hiểu tiến vào Hắc Nguyên. Một là đột phá chân thực thuộc tính 99 điểm bích chướng. Hai là thu hoạch không ít vật tư. Ba là mọc ra mắt giới, thấy được hư không bên trong các loại chủng tộc. Lấy ăn cắp mà sống nước mũi quái, một lời không hợp liền móc đao giết người thận hư quỷ tộc thiếu niên, ăn người liền quần áo đều không phun ác ma lão thái bà, miệng đầy tao lời nói con cóc. Đương nhiên, đây chỉ là hắn thấy một phần nhỏ dô sánh này đó kiến thức, Tô Hiểu càng là phát hiện một loại nhanh chóng thu hoạch tài nguyên phương pháp, đó chính là cùng ác ma tộc giao dịch. Trước mắt hắc phong thụ còn tại thời kỳ sinh trưởng, một khi hắc phong thụ sinh trưởng đến kích thước nhất định, liền có thể liên tục không ngừng cung cấp hắc phong diệp cùng vỏ cây. Đến lúc đó cùng loại với linh hồn trái cây này loại tư nguyên khan hiếm. Tô Hiểu nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đương nhiên, cái này cần hắc phong thụ khỏe mạnh trưởng thành. Tiếp theo là hắn sau này có cơ hội tiến vào hư không, cũng thành công liên lạc với ác ma tộc. Tô Hiểu phao động tay bên trong hắc bình. Đây là đã tới tay chỗ tốt, cũng là ác ma tộc thành ý, ác ma chi bình. Nơi sản xuất, ác ma tộc. Độc hữu, phẩm chất, đặc thù vật phẩm loại hình, tiêu hao phẩm, huyết thống loại vật phẩm, ác và chơi lực dự trữ lượng, 100%, ác và chơi lực độ tinh khiết, 98.5, sử dụng hiệu quả 1, giảm ích, đem ác ma chi lực rót vào sinh vật thể nổi, bởi vậy ác ma chi lực độ tinh khiết cực cao, lại không thuộc tính, vô đặc tính, tiếp nhận này ác ma chi lực về sau. Sẽ có 95% tỷ lệ thu hoạch được thứ đẳng ác ma huyết thống, 85% tỷ lệ thu hoạch được trung đẳng ác ma huyết thống, 73% tỷ lệ thu hoạch được cao đẳng ác ma huyết thống, 52% tỷ lệ trở thành nửa thuần huyết ác ma tộc. Bảo trì nhân loại hình thể, bán nhân loại, nửa ác ma. Như chuyển đổi thất bại, đem lập tức tử vong, nắm giữ ác ma chi bình người, đối với chuyển hóa ra ác ma có được khống chế quyền tuyệt đối. Lại chuyển hóa ác ma tuổi thọ hơi ngắn. Nửa thuần huyết ác ma tộc ngoại trừ. Nhắc nhở, mỗi lần chí ít rót vào 2% ác ma chi lực. Sử dụng hiệu quả 2. Tăng thêm, như đã nắm giữ ác ma tộc năng lực, nhưng bằng vào này ác ma chi lực cường hóa năng lực tương ứng. Cho điểm, đặc thù vật phẩm, không cho điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là tới tự vô đề đàm, ác ma chi lực, không thuộc tính, vô đặc trinh ác ma chi lực cũng ít khi thấy. Bán ra giá cả, không cách nào bán ra cấp luân hồi nhạc viên. Ác ma tộc đưa Tô Hiểu đồ vật, là một bình độ tinh khiết gần như đạt tới 100% thiên nhiên ác ma chi lực. Đây cũng không phải là từ cái nào lão ác ma thể nội rút ra, mà là từ đặc thù hoàn cảnh hình thành. Bảo vật, số 1045 sở dĩ muốn cướp đoạt cái này hắc bình, là bởi vì hắn thân thể bên trong có ác ma chi lực, một loại bị ăn mòn sau ác ma chi lực. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới khát vọng này đó độ tinh khiết cực cao ác ma chi lực. Tô Hiểu có thể sử dụng này đó ác ma chi lực tăng lên. Ác ma chi ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực đẳng cấp, loại này năng lực thế nhưng là cận chiến bổ sung chân thực tổn thương, rất có phát triển tiền cảnh, mà lại là leo lên tại hắn bên ngoài thân, không sẽ cùng thanh cương ảnh năng lượng phát sinh xung đột. Tô Hiểu đem tay đè tại hắc bình bên trên. Một cỗ có chút lạnh buốt năng lượng theo hắc bình bên trong tuôn ra, không có vào ác ma chi ấn bên trong. Liệp sát giả ngay tại hấp thu cao độ tinh khiết ác ma chi lực bên trong. Ác ma chi bình là thực dụng đồ vật. Nó không chỉ có thể dùng để cường hóa tự thân đã nắm giữ ác ma loại năng lực, còn có thể dùng để bạo binh. Không sai, nếu như Tô Hiểu không hấp thu ác ma chi bình bên trong ác ma chi lực, hắn chỉ ít có thể sử dụng này đồ vật chế tạo ra 50 danh cung cấp hắn phân công đoàn mệnh ác ma tộc, trong đó thậm chí khả năng xuất hiện tinh anh cá nhân. Không muốn cho rằng ác ma chi bình chỉ là cái vật chứa, này đồ vật có chút cùng loại với máy phát tín hiệu. Tô Hiểu chuẩn bị đem cái này nội bộ ác ma chi lực hấp thu một bộ phận, bảo lưu một ít dùng cho ứng đối bất cứ tình huống nào. Có được hắc phong thụ Tô Hiểu, sau này sẽ không thiếu ác ma chi bình. Ác ma chi ấn đẳng cấp lấy không nhanh không chậm tốc độ tăng lên, thời gian thoáng qua liền mất, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Tấn thăng nhiệm vụ, hồi tấn chi nha, đã hoàn thành, Liệp sát giả sẽ tại 30 giây sau trở về luân hồi nhạc viên, cảnh cáo, liệp sát giả ở vào hắc nguyên bên trong, truyền tống khoảng cách cực xa. Trong lúc vô không gian chạm trung chuyển, nhìn thấy một đầu cuối cùng cảnh cáo, Tô Hiểu nhịp tim đột nhiên chậm nửa nhịp, hắn quay đầu nhìn về phía bố bố Uông, phát hiện giờ phút này bố bố Uông chính nước mắt đầm đìa xoay đầu lại, ý kia là, chủ nhân, hẳn Uông có loại điểm xấu dự cảm, ta cũng có, Tô Hiểu tiếng nói vừa dứt. Hắn đột nhiên cảm giác một cỗ lực đầy xuất hiện tại phía sau, cái này cùng dĩ vãng. Đập cái ót, khác biệt, lần này là chân thực tồn tại cảm giác. Ông, một mặt không gian bình chướng xuất hiện tại Tô Hiểu cùng bố bố Uông phía sau, khoảng cách thực sự quá xa, truyền tống trận hiển nhiên không có cái gì tác dụng. Tô Hiểu ý thức dần dần lâm vào mơ hồ, lần này trải qua, làm hắn nhớ kỹ một việc, chính là lần sau tới Hắc Huyên làm nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ thời hạn đạt tới phía trước, nhất định phải ngồi ác ma đoàn tàu rời đi Hắc Nguyên, nếu không truyền tống lúc căn bản không dùng đến truyền tống trận, mà là trực tiếp cắt đứt không gian, theo đứt gãy bên trong thông qua, cảm giác kia. Suốt đời khó quên, phịch một tiếng, Tô Hiểu ngã xuống tại chuyên môn gian phòng địa thảm bên trên, sau một lúc lâu hắn tài hoãn qua thần. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên, hiện vị trí chỗ ở, chuyên môn gian phòng. Liệp sát giả lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính đã đột phá 99 điểm thuộc tính bích chướng. Bởi vì liệp sát giả chủ thuộc tính đã đột phá 99 điểm bích chướng, thứ thuộc tính, mị lực. 80 điểm thuộc tính bích chướng đã hủy bỏ, liệp sát giả cần đi tới thuộc tính cường hóa đại sảnh, tiếp nhận 4 thuộc tính đột phá 99 điểm bích chướng ban thường. Bố bố, thanh tỉnh chút, tại Tô Hiểu mấy cái thân thiết tát lúc sau. Bố bố Uông tài hoãn quá thần, đây cũng không phải là nói đùa, vừa rồi nháy mắt bên trong, Tô Hiểu cảm giác bố bố đều có thể cơn sốc đi qua. Ô ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố bố Uông giơ thẳng lên trời thét dài, thanh âm đều mang lên khóc nức nở, trước đó truyền tống quá kinh dị, nó liền giống bị cột vào xe cáp treo mặt bên, càng hố cha là, đưa qua xe guồng vẫn là ngã mở, hơn nữa nó truyền tống sau còn cảm giác mặt chó đau. Như là đụng tường. So sánh mộng bức hồi lâu mới khôi phục Tô Hiểu cùng bố bố Uông, A Mỗ cùng Benny họa phong biến đổi. Lúc này A Mỗ trên người tràn đầy khô cạn máu tươi. Căn cứ nó đơn giản miêu tả, nó đã đến Hắc Nguyên, chỉ là chậm chút, mới vừa đến thuộc tội giả cao điểm gần đây. Tô Hiểu đã hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ. Nếu như nói thảm, kia không ai so Benny thảm. Bố bố Uông, A Mỗ có thể đến Hắc Nguyên. Chủ yếu là bởi vì bọn chúng bị truyền tống đến phá toái đại lục bên trên, chỉ cần dọc đường ác ma tộc địa bàn, liền có thể tiến vào Hắc Nguyên. Benny còn lại là trực tiếp bị truyền tống đến sát vách hắc vệ tinh bên trên, nó thiên tân vạn khổ đến phá toái đại lục, mới vừa mua xong tiến vào Hắc Nguyên vé xe, liền bị truyền tống về đến rồi. Này đẹp miêu suýt nữa tại chỗ tức đến ngất đi, nếu như đổi lại dị vãng, nàng đã sớm tại hắc vệ tinh bên trên quản lý tài sản. Trộm đồ, thay vào đó thứ Hắc Nguyên hành trình hung hiểm dị thường, nó mới thẳng đến Hắc Nguyên mà đi. Ai nghĩ đến, nó mới vừa lên xe, nhiệm vụ liền kết thúc. Tổng tới nói, Benny tương đối cơ linh, không bị thương tích gì, A Mỗ còn lại là bị thương siêu trọng, yêu cầu đại tu. Bò, ò, cực kỳ bi thảm nghiêu trong tiếng hô, A Mỗ tiếp nhận đại tu. 2 giờ về sau, thuộc tính cường hóa đại sảnh, một gian cao đẳng cường hóa kho bên trong. Mời lựa chọn cần thiết công năng, tăng lên chân thực thuộc tính, nhận lấy đột phá 99 thuộc tính bích chướng ban thường. Tô Hiểu lựa chọn nhận lấy thuộc tính bích chướng ban thường, thuộc tính cường hóa kho bên trong hiện lên lam quang. Chân thực lực lượng thuộc tính lõa trang đã đạt tới 99 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thường chi nhất. A, tay không hành giả, tay không chiến đấu lúc, đem kèm theo lực lượng thuộc tính nhân không, 9 chân thực tổn thương. Cũng khôi phục chân thực tổn thương ngang nhau sinh mệnh giá trị. Này năng lực không cooldown thời gian. B. Đưa tăng người, sử dụng cùn khí tình huống hạ. Tùy ý cận chiến công kích có thể đối địch nhân tạo thành lực lượng thuộc tính phán định. Như phán định thông qua, địch nhân đem không thể nào tiếp thu được bất luận cái gì tới từ ngoại giới hiệu quả trị liệu. Này hiệu quả kéo dài 30 giây, nhưng tính gộp lại phán định. C. Bất khuất chi hồn, hy hữu ban thưởng. Tăng lên lực lượng thuộc tính nhân không, 6 thân thể phòng ngự lực, đối với chảm kích, đánh mất, xuyên thấu trở kháng tính biên độ lớn tăng lên, cũng tăng lên linh hồn cường độ đem đối ứng sinh mệnh giá trị. Linh hồn cường độ vì 47 điểm, có thể tăng lên 1.200 điểm sinh mệnh giá trị. D. Vũ khí cao nhân. Hy hữu ban thường, tăng lên cơ sở kỹ năng đẳng cấp LV2. Có thể tăng lên đao thuật tông sư, bản chương xong. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Cách chương.